Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168, trang 168. Bởi vì ngày thường liền đối Pet ấn tượng tương đương không tồi, Augustus còn chủ động chiêu hắn chào hỏi, Pet đồng học. Buổi tối hào, người công khóa ôn tập thế nào? Qua mấy ngày liền phải khảo thí Nga. Nếu khảo không hảo tiết cũng quá không tốt, đến tột cùng là ai đem khảo thí an bài ở lễ Giáng sinh? A, tưởng tượng đến chính mình chuyên nghiệp khảo thí thời gian, Pet liền tưởng phun tào. Bĩu môi, hắn đối cùng cảnh sát cùng đi đến Augustus nói, ta có nghiêm túc ôn tập, nhưng thật ra hệ trưởng ngài như thế nào tan tầm còn ở phối hợp cảnh sát công tác. Ngài rốt cuộc là cảnh sát vẫn là giáo viên a? Hắn vốn là thuận miệng phun tào một câu mà thôi, ai ngờ đối phương cư nhiên thật sự gật đầu, bị ngươi phát hiện. Ta kỳ thật bản chất là cảnh sát, Ophalo bên này cảnh sát đều về ta quản, còn không phải chúng ta chuyên nghiệp học sinh quá có thể chọc nhiễu loạn. Đánh đương học sinh danh nghĩa lại đây kiếm tiền còn chưa tính. Kiếm tiền cũng không hảo hảo kiếm, lão ở bên kia gây chuyện thị phi, ta một cân nhắc, đơn giản cùng Ophalo đại học xin một chút, chính mình lại đây đương hệ trưởng đem người quan tâm, đương nhiên. Ta chính mình vốn dĩ cũng thực thích văn học cổ, tuy rằng là cái đại quê mùa, bất quá ta cảm thấy học giỏi văn học thật sự có chỗ lợi. Còn có thể như vậy. Câu nói kế tiếp Pet không cẩn thận nghe, hắn bị đối phương phía trước lời nói chấn động tới rồi, bất quá cẩn thận tưởng này thật đúng là cái hảo phương pháp, đem ở bên ngoài làm sự người hết thảy lộng trở về đi học. Bên ngoài tranh cãi tự nhiên liền ít, thật đúng là trị tận gốc a. Pet bên này còn ở lung tung nghĩ, Augustus đã bắt đầu tiến hành ghi chép, đầu tiên là hỏi báo án Blani. Sau đó hỏi Mohawk chủ nhà Zuma, cuối cùng hỏi còn lại là Mohawk bằng hữu quyển cùng Pet, hỏi đến quyển thời điểm. Quyển không có dấu giếm Mohawk thân phận thật sự, sát thủ sao? Kia phía trước nổi lên bốn phía án mạng chính là hắn làm ra tới đi. Garrod, Kharkov là hắn nhiệm vụ mục tiêu. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn tám phần là nhiệm vụ thất bại. Hắn cũng không có bởi vì Mohawk sát thủ thân phận ảnh hưởng đối án này thái độ, nghe xong quyền tự thuật bọn họ trinh thám trải qua. Hắn còn cười cười, hai người các ngươi không tồi, thực thích hợp làm cảnh sát, muốn hay không tốt nghiệp sau lại ta nơi này đương cảnh sát. Quyền và Pet, bất quá Augustus cũng không chờ bọn họ đáp án, mà là trực tiếp hạ điều tra lệnh. Tìm tòi Kharkov ra, này một điều tra, bọn họ liền cơ bản có thể hoàn toàn khẳng định Kharkov thân phận. Nhìn như phổ phổ thông thông dân trạch kỳ thật nơi nơi đều giấu giếm cơ quan. Nếu không phải trong lòng có quỷ mỗi ngày lo lắng cho mình bị sát thủ tìm tới, ai sẽ quản gia bố trí thành như vậy Nga? Tìm tòi trong quá trình liền có không ít cảnh sát bị thương. Này vẫn là ở bọn họ tư quyền nơi đó biết được chủ nhà thân phận thật sự. Sớm có đề phòng dưới tình huống, cảnh sát bận bận rộn rộn tìm tòi toàn phòng thời điểm. Quyền liền đứng ở Kharkov trong phòng ngủ, thật sâu ngửi ngửi một ngụm. Hắn khẳng định nói, tuy rằng thực mỏng manh, bất quá xác thật có Mohawk hương vị, cho nên, ngày đó buổi tối hắn lại đây đi vào nơi này. Pet nhướng mày. Không có huyết vị, quyển lại, nói, không có Kharkov huyết vị, cũng không có Mohawk huyết vị, chỉ có nhàn nhạt nhân thể hương vị mà thôi, đó chính là Mohawk không chết. Ta đoán hắn còn không có tới kịp ám sát Kharkov đã bị đối phương phát hiện. Pet ngay sau đó nói, dựa theo lần trước ta nhìn đến hắn ám sát tình huống. Ta đoán hắn này đây trạng thái khí hoặc là trạng thái dịch hình thái tiếp cận Kharkov, ta đoán. Kharkov hẳn là sử dụng hấp lực thủ đoạn, đem hắn cả người hút đến nhỏ hẹp bịt kín vật chứa, người như thế nào đoán được. bởi vì ta ở biết được Mohawk dị năng thời điểm liền ở trong lòng thiết tưởng qua. Nếu là ta đối thượng hắn phải dùng cái gì phương thức đánh bại hắn? Cẩn thận nghĩ nghĩ, đem hắn hút vào bịt kín vật chứa là đơn giản nhất phương thức. Pet đang ở giới thiệu, bỗng nhiên nhìn không biết khi nào ở hắn cùng quyển trung gian ngoi đầu Augustus. Hắn lúc này mới phát hiện vừa mới câu nói kia không phải quyển nói, mà là Augustus hỏi hắn, nhún nhún vai. Augustus mệnh lệnh thủ hạ tra rõ phòng nội không khí chứa đựng vải cùng với két nước, đi thôi. Chúng ta đi tìm cái kia bịt kín vật chứa. Quyển căn bản không có ở cái này trong phòng tiếp. Tục điều tra tính toán, hắn nói xong câu đó liền hướng cửa đi đến. Pet còn lại là lập tức đuổi kịp, hai người thực mau ra cửa. Một lần nữa đứng ở cổng lớn, Quyển nhắm mắt lại ngửi ngửi. Sau một lúc lâu hướng phía đông phương hướng đi đến, Kharkov đi rồi bên này. Pet lập tức minh bạch hắn lựa chọn phía đông nguyên nhân, gật gật đầu. Quyển tiếp tục đi phía trước đi tới. Sau đó ở bên kia chạm xe buýt đài chỗ rừng, lau nhà ga bài thượng tuyết. Pet đem mặt trên trạm danh nhanh chóng nhìn một lần. Trải qua Ofalo Đại học đâu? Cẩn thận hồi ức một chút vừa rồi đi qua Kharkov ra. Xác định không ở bên trong nhìn đến xe cùng với gara. Pet gật gật đầu, gia hỏa này mỗi ngày là thừa xe buýt thông cần, cứ như vậy, xe buýt tài xế đều sẽ nhận được. Hắn, không phải Quyền thanh âm, Augustus không biết khi nào lại cùng lại đây, đứng ở hai người phía sau nói xong, hắn trực tiếp gọi điện thoại đối thủ hạ nói, phái người đi giao thông công cộng công ty hỏi ý một chút. Nhìn xem ba ngày trước buổi tối trực ban tài xế có hay không gặp được quá Garrot. Hỏi một chút hắn có hay không ấn tượng đối phương là chạm nào dừng lại, nói xong. Hắn bắt tay hướng túi quần một xùy, cùng Quyền bọn họ cùng nhau chờ khởi xe bus tới, Pet. Ngoặc kép, người không phải làm người lục soát Kharkov trong nhà chứa đựng vải sao? Như thế nào chính mình cùng lại đây? Nhún nhún vai. Augustus nói, ngươi cũng nói ta là, làm người lục soát. Bên kia có bọn họ là đủ rồi. Ta phải nhìn các ngươi đâu. Ngươi là của ta học sinh. Đến nỗi Quyển đồng học, càng là cổ điển âm nhạc chuyên nghiệp cao tài sinh. Bạch giáo thụ vẫn luôn đối với ngươi khen không dứt miệng lý. Hắn đang nói, phong tuyết chung, xe buýt tới rồi. Augustus cái thứ nhất lên xe đồng thời còn không quên hỏi tài xế hai ngày trước có hay không gặp qua. Garrot giáo thụ, hiển nhiên bọn họ không may mắn như vậy. Vừa hỏi là có thể hỏi cái vừa vặn. Tài xế là nhận thức Garrot giáo thụ không sai. Bất quá hai ngày trước buổi tối trực ban lại không phải hắn. Hết chương.